Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 231, Lục Nguyệt vẫn chưa hết hy vọng. Cao Khiết và Triệu Ca đều nghĩ tới Phạm Hồng Vũ, tối nay chắc chắn sẽ không tìm đến Triệu Ca. Đồng chí Phạm Hồng Vũ hôm trước vừa mới lên làm chủ tịch thị trấn, Tống Mân nể mặt hắn, hắn nhất định phải quý trọng. Trong thời khắc có nhiều lãnh đạo lớn đang ở đây, nên khắc chế dục vọng của mình, đừng vạch áo cho người xem lưng. Bằng không, chính là làm mất mặt bí thư Tống. Xem ông ta cất nhắc loại người nào. Một chút cũng không có định lực. Nhưng chủ tịch thị trấn Phạm vẫn đến, quá đột ngột khiến cho Cao Khiết cũng chưa kịp rời khỏi. Chủ tịch thị trấn Phạm nghênh ngang gõ cửa phòng Triệu Ca, rất tùy ý kêu lên Ca Nhi, là anh, dường như sợ người khác không biết mối quan hệ thân mật giữa hắn và Triệu Ca. Người này là người nào? Cao Khiết liền nhìn Triệu Ca khẽ mỉm cười, hơi bỡn cợt. Triệu Ca khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, không chút do dự chạy tới mở cửa. Hồng Vũ, anh đến rồi. Đúng vậy, anh phải đến chứ, xem hai người đang thì thầm nói cái gì. Chủ tịch thị trấn Phạm cợt nhả, há miệng ra là nói hươu nói vượn. Cao Khiết lập tức nghiêm mặt lại, sẵn giọng nói. Con gái chúng tôi nói chuyện, cậu chạy tới xem náo nhiệt làm gì. Ha ha, bạn gái tôi nói chuyện, tôi cũng nên nghe một chút chứ. Chủ tịch thị trấn Phạm ra mặt dày giống như tường, căn bản liền không cần quan tâm bí thư phê bình. Hơn nữa, lời của hắn nghe vào giống như chẳng có tật gì xấu. Bạn gái nói chuyện, dường như Triệu Ca chưa phải là bạn gái duy nhất của hắn. Bí thư Cao cũng bị tính trong phạm chủ bạn gái của hắn. Hồng Vũ, anh ngồi đi, mệt mỏi cả ngày rồi. Triệu Ca lại cao hứng, hoàn toàn không để ý đến lời nói sắc bén của bọn họ, liên tiếp nói, đem Phạm Hồng Vũ đến cái ghế mà cô ngồi, rồi lại lấy cái bình giữ nhiệt, rót trà cho Phạm Hồng Vũ. Không thể nghi ngờ, cái bình giữ nhiệt này là Triệu Ca, đặc biệt mang đến cho Phạm Hồng Vũ mỗi người một cái, không nặng bên này nhẹ bên kia. Chủ tịch tỉnh thị sát, Phạm Hồng Vũ toàn bộ hành trình đều phải đi theo, thần kinh khẩn trương cao độ, khẳng định mệt chết đi được. Cao Khiết bĩu môi nói, Ca Nhi, em đừng chiều cậu ta. Người này chỉ biết ăn vạ. Em càng nuông chiều cậu ta, thì cậu ta sẽ ngày càng ức hiếp em. Bọn đàn ông đều là như thế. Nghe lời này, giống như bí thư Cao hiểu rất rõ đàn ông vậy. Kỳ thật bí thư Cao đối với hiểu biết đàn ông tuyệt đối không bằng Triệu Ca. Dù sao hai cô sống trong hai hoàn cảnh khác nhau. Triệu Ca không ít lần bị đàn ông quấy rầy. Còn Cao Khiết thì chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Không ai dám. Hi hi, chị không phải vẫn nuông chiều anh ấy sao? Triệu Ca cười hì hì trêu chọc Cao Khiết một câu. Cao Khiết lập tức đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Ca một cái, cả giận nói. Ca Nhi, em học được cách nói năng ngọt xớt chỗ nào vậy? Chị khi nào mà chiều chuộng cậu ta? Kia là do da mặt cậu ta dày, không sợ bị mắng. Triệu Ca cười khanh khách. Nhìn Cao Khiết lúc đó bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt, Triệu Ca cảm thấy đặc biệt thú vị. Cho tới nay, Cao Khiết chính là một trong những thần tượng mà Triệu Ca sùng bái. Triệu Ca cảm thấy, làm phụ nữ giống như Cao Khiết, hoàn toàn không ổn chút nào. Lúc nào cũng khí độ ung dung, không chút hoang mang. Nhưng hiện tại cô đã biết, hóa ra, bí thư Cao cũng giống như cô, cũng biết thẹn thùng. Đúng, đúng. Bí thư Cao phê bình thật sự có đạo lý. Tôi là người có khuyết điểm thật lớn, ưu điểm duy nhất chính là da mặt dày. Cao Khiết và Triệu Ca lập tức mở to mắt, đồng loạt lắc đầu. Bắt đầu từ khi nào da mặt dày lại trở thành ưu điểm, mà còn là ưu điểm duy nhất. Xem ra người này là rất có vấn đề. Chủ tịch thị trấn Phạm lại còn ở chỗ đó dương dương tự đắc. Hai bạn gái, đang lúc nói chuyện phiếm, cũng phải cần da mặt dày đến một trình độ nhất định, thì mới giống như chủ tịch thị trấn Phạm, công nhiên chạy vào làm rối, còn có thể hưởng thụ đãi ngộ nhất đẳng. Cao Khiết đứng dậy nói. Được rồi, chủ tịch thị trấn Phạm, cậu cứ ở chỗ này đắc chí đi. Tôi xin lỗi không tiếp được nữa. Ai, chị đừng đi, chị đi rồi, tôi làm sao dám ở nơi này. Chủ tịch thị trấn Phạm lập tức không còn cứng rắn được nữa, vội vã nói. Ơ, chủ tịch thị trấn Phạm biết khiêm tốn rồi à? Trên thế giới này còn có người dám gây sự với cậu sao? Tôi ở đây còn không dám làm cái bóng đèn lớn như vậy đâu. Câu cuối cùng, bí thư Cao là nói thầm. Triệu Cao vội vàng tiến lên, nắm tay Cao Khiết nói. Chị, Hồng Vũ nói thật đấy. Chị đừng đi. Triệu ca cũng biết tối nay không giống như lúc trước. Bí thư Cao và chủ tịch thị trấn Phạm cùng nhau đi thăm hỏi Triệu Tổng. Đương nhiên là hợp lý, lễ tiết đầy đủ. Nhưng nếu chủ tịch thị trấn Phạm một mình ở chỗ này là không thỏa đáng rồi. Hiển nhiên, Cao Khiết vừa đi, Phạm Hồng Vũ cũng không thể không đi, mà lúc đó Triệu Ca sẽ không vui. Đã lâu rồi không gặp người yêu, trong đầu không biết là có bao nhiêu nhớ nhung. Tuy rằng bởi vì có Cao Khiết ở đây, nửa điểm động tác thân mật cũng không thể. Nhưng so với ở một mình thì còn tốt hơn nhiều. Cao Khiết vuốt tóc Triệu Ca, khe khẽ thở dài, lại ngồi xuống. Cô hiểu được tâm tình của Triệu Ca. Thật giống như lần trước, Phạm Hồng Vũ đi thu hút đầu tư, một hơi ở Giang Khẩu cả 16 ngày. Cao Khiết cũng chịu qua cảm giác ruột nóng rối bời, huống chi là Triệu Ca đã mấy tháng rồi chưa gặp Phạm Hồng Vũ. Hai người bọn họ mới chính thức là người yêu. Vừa nghĩ đến đây, Cao Khiết lại sợ hãi. Chẳng lẽ mình không bỏ được người đàn ông này sao? Không ngờ trong lòng lại mâu thuẫn như vậy. Chủ tịch thị trấn Phạm cũng không nhàn rỗi, mà rất nhiều người cũng không nhàn rỗi, đặc biệt là Vưu Lợi Dân. Sau khi ăn cơm xong, Vưu Lợi Dân ở lại nhà khách, một khắc cũng không ngừng nói chuyện với cán bộ địa khu Ngạn Hoa. Đây cũng là quy trình lãnh đạo thị sát ở dưới, nhân cơ hội này kết nối với lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở nhiều hơn, liên lạc cảm tình. Quan trường sinh thái, nguyên bản chính là ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Khi thị sát huyện Hồng Tinh, Vưu Lợi Dân đã cùng với Lương Quang Hoa, Khâu Minh Sơn và các cán bộ chủ chốt nói chuyện qua. Nhưng tối nay, Vưu Lợi Dân lại tìm Lương Quang Hoa và Khâu Minh Sơn nói chuyện. Đến nhậm chức một năm, Vưu Lợi Dân đối với tình huống của các thành phố cấp địa đều có hiểu biết nhất định. Giữa các lãnh đạo chủ chốt hoặc nhiều hoặc ít tồn tại mâu thuẫn khác nhau, và điều này rất bình thường. Nhưng tình huống địa khu Ngạn Hoa dường như khá nghiêm trọng. Mấu chốt ở chỗ Lương Quang Hoa và Khâu Minh Sơn quan niệm chấp chính kém nhau quá lớn. Lương Quang Hoa đặc biệt bảo thủ, còn Khâu Minh Sơn thì lại kiên quyết cải cách, thường sẽ phát sinh một số va chạm. Vưu Lợi Dân hy vọng thông qua sự kết nối với hai người, cùng với những gì nhìn thấy nghe thấy ở thị trấn Phong Lâm, ngày hôm nay sẽ thay đổi một ít quan niệm của Lương Quang Hoa, khiến ông ta thử chấp nhận quan niệm mới của Khâu Minh Sơn. Hai cán bộ trẻ tuổi ở dưới mà còn khiến cho thị trấn của mình phát triển nhanh chóng, thân là lãnh đạo tối cao của địa khu, Lương Quang Hoa cũng phải cẩn thận điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Nếu thị trấn Phong Lâm so với địa khu Ngạn Hoa mà phát triển nhanh hơn thì hai cấp cán bộ địa khu, thị xã trên mặt đều sẽ rất khó coi. Thời gian nói chuyện với nhau cũng không quá dài. Lương Quang Hoa tuổi so với Vưu Lợi Dân còn lớn hơn vài tuổi, khi Vưu Lợi Dân và ông ta nói chuyện với nhau, rất chú ý phương thức, vô cùng dịu dàng, uyển chuyển. Hơn nữa mấy ngày nay, Lương Quang Hoa vẫn cùng đi thị sát, thể lực cũng không còn khỏe. Vưu Lợi Dân cũng không thể trì hoãn cán bộ lão thành nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hiệu quả của buổi nói chuyện dường như không tệ lắm. Lương Quang Hoa giáp mặt thừa nhận hôm nay đã nhận lấy sự chấn động không nhỏ. Không thể tưởng được, một thị trấn Phong Lâm nho nhỏ lại làm ra trò như vậy. Xem ra cũng phải tổng kết lại một chút kinh nghiệm, tranh thủ mở rộng hình thức Phong Lâm, trong toàn địa khu. Ít nhất thái độ này khiến Vưu Lợi Dân tương đối hài lòng. Vưu Lợi Dân cuối cùng tiếp kiến chính là Phó Bí Thư Thị ủy Ngạn Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Thị xã Ngạn Hoa Lục Nguyệt. Một mình gặp mặt. Lúc này, Tiêu Lang đã từ phòng họp nhà máy điện tử Thiên Ca trở về nhà khách, mỉm cười dẫn Lục Nguyệt vào phòng Vưu Lợi Dân. Phòng của Vưu Lợi Dân là căn phòng rộng nhất của nhà khách. Bên trong lâm thời bố trí một chiếc bàn và ghế, được dùng để tiếp khách. Xin chào, Chủ tịch tỉnh. Lục Nguyệt vừa vào cửa, liền cúi đầu chào Vưu Lợi Dân thật sâu, kính cẩn thỉnh an. Ha ha, Tiểu Lục, lại đây ngồi đi. Vưu Lợi Dân cười nói, tinh thần rất phấn chấn. Trung ương mạnh mẽ xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ hóa, thể lực càng thêm dư thừa. Vâng, cảm ơn Chủ tịch tỉnh. Lục Nguyệt lại cúi đầu, chậm rãi bước qua, ngồi xuống ghế đối diện với Vưu Lợi Dân, hai tay đặt lên đầu gối, tư thế ngồi vô cùng đoan chính. Tiêu Lang pha trà cho y. Tiểu Lục, sức khỏe của cha cậu tốt chứ? Lục Nguyệt vội khom người, kính cẩn nói. Cảm ơn Chủ tịch tỉnh đã quan tâm. Sức khỏe của ba tôi rất tốt. Chủ tịch tỉnh và ba của tôi quen biết với nhau. Ừ, quen thuộc. Chúng tôi trong rất nhiều cuộc hội thảo và nghiên cứu học thuật đã gặp mặt nhau. Cha của cậu tri thức uyên bác, bản lĩnh lý luận thâm hậu, tôi rất bội phục. Lục Nguyệt vội vàng nói. Chủ tịch tỉnh đã quá khen. Chủ tịch tỉnh mới chính là phần tử tri thức chân chính, là tấm gương cho chúng tôi học tập. Vưu Lợi Dân khoát tay, nói. Ha ha, Chủ tịch Mao đã nói, tri thức không đổi mới thì sẽ không cản được sự phát triển của thời đại. Tiểu Lục đến Ngạn Hoa công tác cũng một thời gian rồi chứ. Có cái gì tâm đắc không? Lục Nguyệt chỉnh lại tư thế ngồi, nói. Chủ tịch tỉnh, Ngạn Hoa là vùng cách mạng cũ, dân phong thuần phác, tính chất cách mạng vô cùng rõ nét. Nhưng cảm giác của tôi, tư tưởng cán bộ vẫn chưa được mở ra. Hơn nữa, một bộ phận cán bộ đang làm việc vẫn còn thiếu tư tưởng đổi mới. Vưu Lợi Dân hai hàng lông mày nhướng lên nói. Ồ, xin cứ nói. Lục Nguyệt nói. Ví dụ như thị trấn Phong Lâm, phát triển thật là nhanh chóng. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ hai vị đồng chí trẻ tuổi, năng lực rất mạnh. Nhưng thị trấn Phong Lâm dù sao cũng còn quá nhỏ, toàn bộ thị xã Ngạn Hoa, thậm chí địa khu Ngạn Hoa phải sải bước phát triển. Chỉ phát triển có mỗi thị trấn Ngạn Hoa thôi thì vẫn không đủ. Trước đó không lâu, tôi đề nghị ở thị xã thành lập một văn phòng thu hút đầu tư, đem đồng chí Phạm Hồng Vũ chủ trì công tác của văn phòng này. Nhưng các đồng chí lãnh đạo khác ở thị xã lại không có cùng cái nhìn. Chủ tịch tỉnh, cá nhân tôi cho rằng,

Đây chính là nguyên nhân chủ yếu hôm nay Phạm Hồng Vũ hẹn Bành Na. Cha của Bành Na là Bành Quốc Khánh, phó tổng giám đốc của nhà máy thuốc lá Hồng Châu, là kỹ sư nòng cốt của nhà máy. Lúc trước Phạm Hồng Vũ đề xuất với ba mình hợp tác mở một phân xưởng ở huyện Vũ Dương. Khi Bành Na đến phỏng vấn ở thị trấn Phong Lâm đã phải thốt lên, ở thị trấn Phong Lâm này rất thuận lợi để trồng cây thuốc lá. Đối với con đường phát triển của thị trấn Phong Lâm trong tương lai, Phạm Hồng Vũ cũng đã có đầy đủ quy hoạch, không trồng cây thuốc lá cũng có thể đạt được sự phát triển nhảy vọt. Nhưng Bành Na nói như vậy cũng là nhắc nhở Phạm Hồng Vũ. Huyện Vũ Dương và thị trấn Phong Lâm điều kiện gần như nhau, thị trấn Phong Lâm thích hợp trồng loại cây này thì ở huyện Vũ Dương cũng thích hợp để trồng. Nếu như có thể xây dựng một chi nhánh ở huyện Vũ Dương thì không còn nghi ngờ gì, nó sẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế của cả huyện Vũ Dương. Tính cách của Phạm Hồng Vũ là như vậy, chỉ cần là việc hắn đã quyết thì nhất định sẽ tìm cách để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên bây giờ xem ra, khó khăn cũng là không nhỏ. Dù sao đề nghị này khá đột ngột, lãnh đạo nhà máy thuốc lá vẫn chưa có sự chuẩn bị tâm lý nào, cho nên không thể trả lời ngay được. Hơn nữa, không khí kinh doanh của những năm 80 không thể so sánh được với sau này. Việc thành lập chi nhánh kiểu như vậy vẫn chưa thịnh hành lắm. Phạm Hồng Vũ cười hỏi. Na, em gặp qua giám đốc phó rồi sao? Giám đốc phó được nhắc đến ở đây, chính là giám đốc kiêm bí thư đảng ủy nhà máy thuốc lá Hồng Châu. Phó Đức Chăn là lãnh đạo cấp phó giám đốc sở. Bành Na vội vàng nói. Gặp qua rồi, ba em và giám đốc phó là đồng sự mấy chục năm rồi. Trước kia còn là hàng xóm với nhà em học cùng con gái của ông ấy. Vậy em biết tính cách của giám đốc phó như thế nào không? Bành Na liền tỏ ra khó xử, chần chờ một chút, nói. Cái này em cũng không rõ lắm, em không làm việc ở nhà máy. Nghe người ta nói, tính cách của ông ấy tương đối mạnh, đại sự trong nhà máy đều là do ông ấy quyết định. Đây đều là thói quen của các nhân vật số 1. Có lẽ mới đầu thì khiêm nhường cẩn thận, nhưng khi đã là nhân vật số 1 lâu năm, thì tự nhiên sẽ hình thành tác phong nói 102. Phạm Hồng Vũ gật đầu. Bỗng nhiên cẩn thận đánh giá Bành Na, bất thình lình Bành Na cảm thấy hơi bất ngờ, mặt bỗng đỏ lên, sau đó không kìm nổi lại đứng thẳng thân mình, khiến đôi gò bồng đảo của cô càng trở nên cao ngất. Đây hoàn toàn là động tác theo bản năng. Phạm Hồng Vũ mỉm cười lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật đặt lên mặt bàn. Chiếc hộp này được gói rất tinh xảo, các cô gái ở đời sau vừa nhìn có thể nhận ra đây là hộp trang sức. Nhưng ở thời điểm cuối những năm 80, trang sức được đặt trong những hộp tinh xảo như thế thì vẫn còn khá ít. Bành Na vừa tốt nghiệp ra trường, đi làm chưa đến một năm, cô cũng rất hiếu kỳ đối với chiếc hộp này. Na, tặng cho em đấy, năm mới vui vẻ nhé. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, đem hộp trang sức đặt trước mặt Bành Na. Cái gì vậy? Giọng điệu của Bành Na tỏ ra bất ngờ, cô thật sự không ngờ Phạm Hồng Vũ sẽ tặng quà cho mình. Em mở ra xem đi. Vâng. Bành Na cũng không khách khí, lập tức cẩn thận mở hộp trang sức ra, lập tức cô trở nên ngây dại. Không ngờ là một sợi dây chuyền lấp lánh. Đây là lần trước anh đi Hong Kong mang về đấy, mãi không có thời gian để lên tỉnh tặng cho em. Thợ trang sức ở Hong Kong khéo tay hơn ở nội địa nhiều, thiết kế khá đẹp mắt. Phạm Hồng Vũ cười nói. Ồ, chắc đắt tiền lắm nhỉ? Bành Na thấp giọng hỏi. Cũng không đắt đâu, chỉ mấy trăm tệ thôi. Phạm Hồng Vũ tùy ý đáp. Bành Na liền thè lưỡi nói. Mấy trăm tệ mà không đắt à? Lương cả tháng của em cũng chưa đến 100 tệ đâu đấy. Giá vàng thời những năm 80 khá đắt đỏ, cộng thêm phí gia công trang sức nữa. Sợi dây chuyền này cũng chỉ hơn một chỉ, nhưng giá lên tới 700-800 tệ. Đối với Phạm Hồng Vũ lúc này mà nói, mấy trăm tệ thì chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Hắn có khá nhiều tiền. Giá cả em đừng có để ý, quan trọng là sợi dây chuyền này rất hợp với em. Nào, anh đeo cho em nhé. Nói xong, Phạm Hồng Vũ liền lấy sợi dây chuyền ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bành Na đỏ ửng, nhưng cuối cùng cô cũng ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng dậy để Phạm Hồng Vũ đeo cho mình. Nói thật, đeo dây chuyền cho người khác, Phạm Hồng Vũ không có kinh nghiệm cho lắm, lần thứ nhất chưa thành công, dây chuyền rớt xuống cổ Bành Na, rồi lại nhặt lên loay hoay một hồi. Bành Na liền cắn môi, chỉ cảm thấy buồn cười. Lần đầu tiên, đầu của cô tiếp cận với bộ ngực rắn chắc của Phạm Hồng Vũ, mùi đàn ông thoang thoảng, kỳ diệu vô cùng. Vất vả lắm Phạm Hồng Vũ mới đeo được dây chuyền vào cổ cho Bành Na, không kìm nổi thở phào một hơi, trán thậm chí đã lấm tấm mồ hôi. Người này, như thể còn mệt hơn luyện công buổi sáng vậy. Cũng may là trong nhà hàng Tây này hầu hết là khách trẻ tuổi, hành động thân mật hơn cũng đều có, cho nên không ai chú ý cảnh này cả. Đẹp quá, cảm ơn anh nhé. Bành Na cúi đầu, đưa tay sờ sờ sợi dây chuyền, miệng cười nói. Sợi dây chuyền vàng đã nằm gọn phía trên đôi gò bồng đảo cao ngất kia, trông rực rỡ vô cùng. Tuy nhiên trong con mắt của cánh mày râu, sợi dây chuyền kia cũng chẳng thể nào so sánh được với vật đang làm nền cho nó. Bành Na đã thuyết minh cho câu nói của cổ Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, nữ nhân là nước. Phạm Hồng Vũ cười cười, nhấp một ngụm cà phê, nói. Nana, công việc của phóng viên đã quen rồi chứ? Vẫn chưa. Bành Na lắc đầu, thật thà nói. Báo tỉnh có rất nhiều người giỏi, em cảm thấy mình cái gì cũng không hiểu, áp lực lớn quá. Nói xong, mặt mày cô trở nên nhăn nhó. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi lại đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn đen nhánh của cô, cười nói. Đừng nóng vội, từ từ sẽ thành thôi. Văn em viết rất hay, anh tin rằng nhất định em sẽ thành công. Thật không? Đương nhiên là thật rồi, anh không lừa em đâu. Nói chuyện với Bành Na, Phạm Hồng Vũ luôn dùng giọng điệu như đang nịnh nọt trẻ con. Bành Na rất rõ sự sùng ái của Phạm Hồng Vũ dành cho mình. Trong ánh mắt của cô có thể nhìn ra sự tin tưởng và sùng bái của cô đối với Phạm Hồng Vũ. Nana, đi thôi, chúng ta đến nhà giám đốc phó, đi chúc Tết ông ấy. Hàn huyên thêm chút nữa, Phạm Hồng Vũ liền nói. Bành Na ngẩn ngơ một chút, nói. Đi đến nhà giám đốc phó chúc Tết. Anh quen ông ấy à? Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu. Cái này, Bành Na vẫn còn do dự. Trong suy nghĩ của cô, Phạm Hồng Vũ và Phó Đức Tại không quen biết, bỗng tự nhiên xông thẳng vào nhà người ta chúc Tết, không phải khiến người ta cảm thấy kỳ quái lắm sao? Không sao, trước lạ sau quen. Năm mới, giám đốc phó sẽ không đuổi chúng ta đâu. Hơn nữa, không phải còn có em nữa sao? Em và con gái ông ấy học cùng nhau còn gì? Vậy, em giới thiệu anh như thế nào? Bành Na nói, lập tức mặt cô đỏ ửng. Mùng 4 Tết, bỗng nhiên dẫn theo một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai như vậy, đến nhà giám đốc phó chúc Tết, nếu người quen nhìn thấy không phải sẽ thành chuyện lớn rồi sao? Nhà máy thuốc lá Hồng Châu mặc dù là đơn vị lớn, đãi ngộ không tệ, nhưng có trình độ, học hành tử tế như Bành Na thì rất ít. Trong nhà máy, cô cũng nổi tiếng như cồn, rất được mọi người chú ý đến. Hơn nữa, một cô lại còn xinh đẹp như vậy, bình thường có không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng phải ngày đêm thổn thức, cho nên nhất cử nhất động của cô được người ta đặc biệt chú ý, cũng là chuyện bình thường. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi bật cười. Cô bé ngốc, em trực tiếp giới thiệu là được mà. Cô bé này cũng thật là ngây thơ. Đi thôi. Phạm Hồng Vũ khoát tay, đi đến quầy thanh toán, rồi lập tức đi ra. Bành Na đi theo sau. Trên mặt vẫn còn ửng hồng, thần sắc vừa vui vừa lo lắng. Chuyện hôm nay, đối với cô mà nói, cũng được tính là kỳ ngộ. Vừa nghĩ đến đây cô lại không kìm nổi sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ, khẽ cắn môi. Chiếc xe Jeep cũ kỳ đỗ ở một bên nhà hàng, bên trong còn có hai cây thuốc lá, hai bình rượu. Có thể thấy, việc đi chúc Tết Phó Đức Đạt hôm nay, hắn đã lên kế hoạch sẵn rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.